kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chính thức bắt đầu hội giao lưu. Vân Châu thanh niên lòng tin 10 phần. Điều này cũng làm cho Vân Châu một đám cường giả vui mừng cười. Bọn hắn đương nhiên sẽ cười. Thanh niên tài tuấn là một quốc gia tương lai. Bọn hắn mạnh, Vân Châu mới sẽ không người kế tục. Mà xem như thanh niên, tự nhiên phải có một cỗ hăng hái tính cách. Nếu như Vân Châu thanh niên tài tuấn mọi chuyện nhu nhược không dám lên trước, những cường giả kia mới muốn lo lắng. Đương nhiên, bọn hắn vui mừng đồng thời, cũng là cùng mình thiên tài đồng dạng ý nghĩ, cho rằng nhà mình thiên tài có thể đánh bại man hoang lục thần. Gian phòng bên trong duy hai có khác biệt ý nghĩ, cũng chỉ có được chứng kiến lục thần thực lực Phúc Vương gia cùng Lăng Vân phái Lâm Dịch bọn người. Chỉ là nhìn xem những cái kia chiến ý bộc phát thanh niên, bọn hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không có đánh gãy bọn hắn chiến ý. Được rồi, vị kia thập tam vương tử cho dù may mắn thắng một cái, chúng ta nơi này còn có 9 vị, mà lại còn có Trung Châu tới thiên tài áp đỉnh. Lần này hội giao lưu, chúng ta thắng chắc. Đương nhiên, mặc dù tự tin tất thắng, Phúc Vương gia vẫn là mở miệng nhắc nhở một câu, phải cẩn thận một điểm. Vị kia thập tam vương tử có được hấp tinh đại pháp, có thể đem người kéo đến bên người. Rất nhiều kiếm khách đều là thua ở chiêu này phía trên. Hắn còn có được không gian năng lực, có thể giấu vào dị độ không gian. Yên tâm, chúng ta có ứng đối. Nghĩ đến mình đã đem vị vương tử kia tin tức truyền tới, mà biết vị vương tử kia thực lực về sau, nơi đây thiên tài còn 10 phần tự tin. Phúc Vương gia cũng hơi thở dài một hơi. Vô luận là hấp tinh năng lực, vẫn là không gian năng lực, những người này hẳn là đều có ứng đối. Mà cái kia vương tử cũng vô pháp ngưng tụ man nhân ý chí sử dụng thần thoại cự kiếm, lần này hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Phúc Vương gia xác thực đem lục thần tin tức toàn bộ truyền tới, chỉ là hắn sẽ không biết, hắn lấy được tin tức đã là quá hạn. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có mấy ngày, nhưng lục thần đã đột phá làm man cốt. Càng kinh khủng chính là, đến man cốt lục thần thu được mới thất thải thần thoại năng lực. Mà cái kia năng lực chính là tất cả Vân Châu người ác mộng. Bởi vì man nhân đều là tu luyện khí huyết, trừ huyết thống bên ngoài đều là thân cao thể tráng chiến sĩ. Cho nên, trừ lục thần cùng thất vương tử bên ngoài, những người khác cũng không có cái gì tốt giảng. Rất nhanh, người trong phòng liền tản ra. Chỉ là, người mặc dù tiêu tán, nhưng có người lại không bình tĩnh. Biên cảnh chi thành Vân Châu trụ sở cái nào đó bị những người khác ẩn ngăn cách gian phòng bên trong, đèn đuốc tại nơi này sáng lên nửa đêm. Tại Vân Châu bên này thương nghị thời điểm, một bên khác, lục thần mấy người cũng là cưỡi không thiên kình đi vào biên cảnh chi thành. Tại không thiên kình bên trên, nhìn xem kia có mười mấy vạn người, còn có vô số vật tư tiến ra vào ra thành trấn, lục thần trên mặt cũng có được ngạc nhiên. Cái này thành trấn quy mô không nhỏ a. Ngạc nhiên đồng thời, hắn cũng không thoải mái lắc lư một chút thân thể. Loại này cảm giác thật là khó chịu. Bằng vào siêu phàm vật phẩm áp chế quả nhiên không được. Hội giao lưu về sau liền học tập kỹ năng. Phát hiện khó chịu lục thần, hắn bên cạnh Cơ Hồng Điệp sắc mặt cũng có chút lo lắng. Phu quân đại nhân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là cảm giác không thoải mái. Nói như thế, lục thần sờ soạng một chút cổ của mình. Phía trên kia có một cái mang theo gai nhọn thiết hoàn. Nhìn xem lục thần động tác, Cơ Hồng Điệp vội vàng an ủi. Phu quân đại nhân còn xin nhẫn nại một chút, chờ quen thuộc về sau liền tốt. Tùy ý điểm một chút đầu. Lục thần lại nhìn một chút mình. Lúc này, lục thần thân hình đã từ 3m4 thu nhỏ vì 2m4, đột nhiên biến thấp đó cũng không phải lục thần lại thu hoạch được cái gì kỹ năng. Bởi vì sơi tái nguyên nhân lục thần thân cao đột nhiên trở nên cực kỳ to lớn. Điều này cũng làm cho lục thần đêm qua chơi cũng không tận hứng. Nghĩ đến về sau đều muốn như thế, lục thần liền có chút khó chịu. Cũng bởi vậy, tại không thiên kình bên trên thời điểm lục thần tìm một cơ hội hỏi thăm một chút cùng đội Vu Trúc. Hỏi bọn hắn phải chăng có biện pháp để cho mình có thể cùng cái khác nữ hài bình thường sung sướng. Đối với cái này, vị kia Vu Trúc đúng là cấp ra biện pháp. Chúng ta man nhân bởi vì huyết mạch thức tỉnh mà trở nên to lớn tình huống có rất nhiều. Vì thế, có rất nhiều cường giả đều khai phát ra thu nhỏ mình hình thể năng lực. Xúc cốt thuật, biến hình thuật, để nữ hài biến cự thuật. Chờ một chút kỹ năng rất nhiều. Bất quá, ta đề nghị điện hạ ngươi vẫn là tích nắm điểm cống hiến. Hối đoái lớn nhỏ như ý cái này kỹ năng. Đây là hoàng kim cấp kỹ năng. Học được về sau nó không chỉ có thể để ngươi thu nhỏ. Còn có thể để ngươi tại khổng lồ hình thể bên trên lần nữa tăng vọt một đoạn. Đối với chiến đấu rất có trợ giúp. Vị kia dẫn đội Vu Trúc vẫn là để lục thần rất có hứng thú. Đáng tiếc, lục thần ngay lúc đó điểm cống hiến tại hồi đoái thứ hai trái tim lúc đã tiêu hao hết. Hơn nữa lúc ấy là tại không thiên kình bên trên, lục thần cũng không cách nào trở về. Ngay tại hắn chuẩn bị nhẫn nại một đoạn thời gian thời điểm. Tựa như là đối lục thần thưởng thức, lại tựa như cùng lục thần tạo mối quan hệ. Kia Vu Trúc cho lục thần một cái âm thiết hoàn. Đây là tà ma tử vong lúc rơi xuống siêu phàm vật phẩm. Mang theo nó, nhân loại hình thể sẽ trở nên tiểu một chút. Bất quá, cái này công hiệu không phải âm thiết hoàn năng lực mà là mặt trái hiệu quả. Nó công hiệu là khóa lại người sử dụng khí tức, không tiết lộ mảy may. Chính diện năng lực là khóa lại khí tức. Mặt trái hiệu quả là để thân thể thu nhỏ. Ngược lại là không nghĩ tới. Tại ta nơi này mặt trái hiệu quả càng thêm hữu dụng. Xem ra, siêu phàm vật phẩm một chút mặt trái hiệu quả dùng tốt cũng có hiệu quả. Sờ lấy âm thiết hoàn lục, thần suy nghĩ rất nhiều. Đồng thời, lục thần cũng cảm giác đến hình thể thu nhỏ sau mình lực lượng. Thể chất đều đi theo nhỏ đi rất nhiều. Chiến đấu thời điểm, muốn phát huy toàn lực còn được bảo trì nguyên bản hình thể. Cái này thiết hoàn chính là bình thường vui đùa dùng. Nghĩ như vậy, lục thần ngược lại là không có đem thiết hoàn gỡ xuống. Như cơ hồng điệp nói, lục thần chuẩn bị thích ứng một đoạn thời gian. Trong đêm tốt tiến hành sung sướng, chính là nếu như một mực khó chịu, sẽ giảm bớt rất nhiều hứng thú. Ân. Nếu có cơ hội, ngược lại là có thể đem âm thiết hoàn cho Hồng Điệp mang một chút. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía cơ Hồng Điệp ánh mắt không khỏi có chút nghiền ngẫm. Mà điều này cũng làm cho cơ Hồng Điệp hơi nghi hoặc một chút. Sai lệch một chút tiểu xảo đầu. Cơ Hồng Điệp không hiểu mở miệng nói. Phu quân đại nhân, thế nào? Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một chút chơi vui đồ vật. Tại lục thần thích ứng âm thiết hoàn thời điểm, không thiên kình đã hạ lạc. Rất nhanh, lục thần chờ cả đám liền hạ xuống đến đại địa phía trên. Dẫn đội Vu Trúc cũng là đi vào lục thần bọn người trước người. Hướng thẳng đến lục thần bọn người mở miệng nói, ngày mai sẽ là chiến đấu. Hôm nay, tất cả mọi người tại trong doanh địa nghỉ ngơi thật tốt. Vô luận người nào, đều không được bên ngoài ra. Tại Vu Trúc mở miệng thời điểm, cơ Hồng Điệp cũng hướng phía lục thần mở miệng nói, lần thứ nhất hội giao lưu chúng ta tộc nhân tới sớm. Bị Vân Châu đùa nghịch một chút tiểu thủ đoạn, lúc ấy rất nhiều xuất chiến man nhân đều bị quá chén. Hoặc là lấy cái khác thủ đoạn làm có chút mỏi mệt. Ngày thứ hai trạng thái rất là không tốt, cho nên về sau chiến đấu trước đó đều không thể ra ngoài. Ta biết. Dựa theo Vu Trúc phân phó, lục thần bọn người trực tiếp nghỉ ngơi đi, mà lục thần không biết chính là, toàn bộ doanh địa trừ lục thần nhân chi bên ngoài, những người khác bị khóa chết tại trong doanh địa. Man nhân mặc dù đầu óc không rất tốt làm, nhưng cũng biết không thể bạo lộ đại chiêu. Bọn hắn muốn ẩn tàng lục thần tin tức. Đương nhiên, Cơ Hồng Điệp vẫn là có thể ra ngoài, trợ giúp lục thần thu thập tư liệu. Hắn người có đặc quyền. Cứ như vậy, một đêm vô thanh vô tức trôi qua. Tại Vu Trúc trông coi hạ, này đêm cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mà ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng lên, liền có Vu Trúc đem lục thần bọn người mang đến một cái cự hình thung lũng bên cạnh. Thung lũng ở giữa là lôi đài, bên cạnh có chỗ ngồi. Theo lục thần đánh giá, tòa nào thế năng dung nạp mấy vạn người. Mà tại lục thần đến thời điểm, hắn phát hiện, đến man nhân cùng Vân Châu người đã đem chỗ ngồi chiếm hết hơn phân nửa. Thật nhiều người quan sát, đây là lão tử thành danh thời điểm, chờ một chút đều chớ cùng. Ta đoạt, ta muốn cái thứ nhất bên trên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.